Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 601, miệng lưỡi dẻo quẹo mồm mép, phong ma đại trận. Thí tiên liên minh mấy tên sát thủ còn tại mộng bức bên trong liền bị Mặc Liên Tinh bị lôi đi ra. Cái này. Mặc Liên Tinh thậm chí đều không có cho bọn hắn cơ hội mở miệng, niết bàn cấp bậc tinh thần lực trực tiếp liền đem mấy người thần hồn ép diệt. Giết gà dọa khỉ. Dù sao ngoại trừ Mặc Liên Tinh bên ngoài. Giang Triệt bên cạnh còn lại các hộ đạo giả tất cả đều là giả. Nhưng nếu như Mặc Liên Tinh xuất thủ, những thứ này dùng đặc hiệu huyễn hóa ra các hộ đạo giả tự nhiên cũng tất cả đều biến thành thật. Không cần chứng minh hàng này cường giả tất cả đều là thật, chỉ cần chứng minh một cái liền có thể. Phu quân đại nhân, thiếp thân bây giờ thần hồn thân thể. Mỗi lần tiêu hao thần hồn chi lực khả năng đều cần tiêu hao nhất định đại giới, không phải kế lâu dài a. Mặc Liên Tinh vụng trộn cho Giang Triệt truyền âm. Cho dù Giang Triệt đã dùng dưỡng thần đan đem Mặc Liên Tinh hồn thương toàn bộ chữa trị, nhưng tinh thần lực thâm hụt vẫn là vết thương trí mạng. Nương tử, ngươi cơ hội xuất thủ cũng không cần rất nhiều, một hai lần liền có thể. Giang Triệt bình tĩnh lại thông dong, hắn cũng sớm đã khống chế hết thảy. Cho dù Mặc Liên Tinh hư, cùng lắm thì hắn nhiều uy điểm dưỡng thần đan cho nàng thôi. Vô hạn bay liên tục. Chỉ bất quá không cần thiết, có chút điểm tích lũy a, có thể bớt thì bớt. Mặc Liên Tinh lộ ra một vòng cười khẽ, sau đó chậm rãi phiêu khởi, ánh mắt quét một vòng chung quanh, kinh khủng niết bàn kỳ thần niệm khuếch tán mà ra, nguyên bản trốn ở trong hư không rình coi thế lực lúc này tất cả đều nhu thuận chạy ra. Căn bản không dám tránh, đây chính là một vị niết bàn kỳ cường giả, mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng vừa rồi đưa tay liền bóp nát mấy cái tứ chuyển thông thần cảnh. Cái này ai không sợ? Giang Triệt sau lưng Diệp Mộng Giao kinh ngạc che miệng lại ET. Liên Nhi tỷ tỷ lại là niết bàn kỳ đại lão. Cái này. Wow, không nghĩ tới Liên Nhi tỷ tỷ lợi hại như vậy a, Uyển Nhi muội muội trước ngươi còn nói nàng là nữ quỷ đâu. Du Uyển Nhi cũng rất mộng bức, nàng cũng không nghĩ tới Giang Triệt cái này chết biến thái vậy mà có thể cấu kết lại niết bàn kỳ siêu cấp cường giả. Bị Giang Triệt mang theo tu tiên về sau, các nàng tự nhiên cũng biết cái gọi là cảnh giới tu luyện phân định, thông thần cảnh đối với các nàng tới nói đều là thỏa thỏa đại lão. Liền lấy Giang Triệt tới nói đi. Du Uyển Nhi trước đó cắn Giang Triệt còn có thể lưu lại một loạt dấu răng, bây giờ căn bản không phá được phòng. Thôi đi, cái này Giang Triệt, đoán chừng chính là dựa vào cái kia miệng lưỡi dẻo quẹo mồm mép cùng ba phần năng khiếu mới lừa gạt đến Liên Nhi tỷ tỷ. Du Uyển Nhi đột nhiên nghĩ đến Giang Triệt đêm đó chuyện hoang đường, nói cái gì nữ đế bệ hạ cùng tiên tử tỷ tỷ, sẽ không phải là thật sao? Tần Sảo Sảo trong nháy mắt lộ ra si nữ tiếu dung, Uyển Nhi muội muội. Xem ra ngươi rất hiểu a. Cũng đúng a, ngươi thường xuyên cưỡi mặt, hẳn là rất rõ ràng Giang Triệt miệng lưỡi dẻo quẹo mồm mép cùng sở trường của hắn. Hì hì. Du Uyển Nhi miệng nhỏ kéo ra, im lặng nhìn xem Tần Sảo Sảo, e Sảo Sảo tỷ, ngươi đã có bạch tiệp ba thành công lực. Ai hắc hắc, Giang công tử a, đây thật là thiên hữu anh tài a, thiếu niên anh hùng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đạo lý đối nhân xử thế chính là như thế, không ít người bắt đầu lại gần. Trong đó mấy cái mọc ra hồ tai đuôi cáo lão hồ ly càng là nịnh nọt đi tới Giang Triệt trước mặt. Giang công tử ngài còn nhớ rõ ta không? Chúng ta là Thanh Khâu hồ tộc. Họ Bạch, ngài gọi ta lão Bạch là được rồi. Giang Triệt ôm Mặc Liên Tinh, nhìn về phía mấy cái này lão hồ ly khóe miệng mang theo nghiền ngẫm. Làm sao? Lại tìm đến ta làm gì? Lão Bạch kiểm bên trên tiếu dung càng sâu, không người xuống kể Giang công tử. Chúng ta trong tộc có các trưởng lão nghe nói ngài truyền thuyết. Chuẩn bị cùng ngài giao hảo một chút. Ngài yên tâm, ngài yêu thích ta hiểu, ta đều hiểu, cái này ngài yên tâm. Ồ, ngươi lần trước không phải nói. Thanh Khâu hồ tộc huyết mạch cao quý, nhân khẩu thưa thớt sao? Làm sao hiện tại lại tới đưa ta đưa nữ nhân? Giang Triệt thanh âm hơi có vẻ lãnh đạm. Ngạch. Lão Bạch trong lòng một trận oán thầm. Cái này có thể giống nhau sao? Lần trước cũng không biết ngươi nha là tiên thể a, tiên thể cùng thánh thể đây chính là hai chuyện khác nhau tốt a. Hừ, ta Giang Triệt mặc dù phong lưu, nhưng ngựa tốt còn không ăn đã xong đâu. Đừng dạng này a, thiếu gia ngài nghe ta nói. Lão Bạch ánh mắt lừa một chút Giang Triệt sau lưng một hàng kia khí thế cường thịnh các hộ đạo giả, trong lòng đã làm định đoạt. Giang Triệt bên người có như thế tu vi người hộ đạo, đầy đủ phù hộ đến hắn triệt để trưởng thành ngày đó chờ đến trong 9 ngày niết bàn kỳ cường giả có thể hạ giới, lúc kia chỉ sợ lưỡng giới thông đạo đã có thể mở ra, Giang Triệt trực tiếp tiến vào cửu thiên tiếp nhận Khương gia che chở triệt để một đường bay lên. Giang công tử, ta Thanh Khâu hồ tộc một mạch thuần huyết tộc nhân mặc dù thưa thớt, nhưng là ngài có thể tới chúng ta Thanh Khâu Sơn cho hồ tộc kéo dài huyết mạch a. Ngài thế nhưng là tiên thể. Chúng ta Thanh Khâu tộc mở rộng đại môn chào mừng ngài. Lão Bạch đang nói ra câu nói này thời điểm có điểm tâm hư, bởi vì những lời này tất cả đều là hắn lâm thời phát huy, dù sao trước thu hoạch được Giang thiếu gia hảo cảm lại nói cái khác nha. Ồ! Giang Triệt híp mắt, mặc dù tốt ngựa không ăn đã xong. Nhưng hắn ăn cỏ đầu tường a. Có thể, các ngươi Thanh Khâu tộc tạm thời vào ở ta trong Long Cung, hòa thân một chuyện. Chậm rãi thương nghị. Lão Bạch ca, ngươi nhưng có ngươi hồ tộc thiếu nữ ảnh chụp. Các ngươi Thanh Khâu hồ tộc chính là đỉnh cấp đế tộc, khẳng định có đế nữ hồ tiên đúng không? Để tiểu gia ta nhìn xem ảnh chụp. Kỳ thật đi, kéo dài hồ tộc huyết mạch loại này trọng yếu đại sự, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Lão Bạch, tất cả hồ tộc cường giả rất im lặng. Gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Nhưng lại tại Giang Triệt chuẩn bị muốn ảnh chụp thời điểm, toàn bộ tế đàn chỗ phát sinh biến đổi lớn. Vô số hào quang bay tán loạn, toàn bộ tế đàn chỗ phù văn pháp trận đều số sáng lên, tối nghĩa khó hiểu trận văn nương theo lấy thiên địa dị tượng hiển hiện mà ra. Cái này! Tế đàn khôi phục rồi. Có người kích động nói. Giang Triệt híp mắt, sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua dần dần khôi phục tế đàn, các loại trận văn nhìn đầu người đau. Bất quá cái này thất thải tế đàn trận pháp trình độ phức tạp, tuyệt đối là chưa từng có. Hệ thống, quét hình một chút, nhìn xem cái này tế đàn lai lịch gì. Giang Triệt tâm huyết dâng trào, đã cái tế đàn này có thể ngăn cách thiên địa, ngay cả đại đế đều không thể hạ giới, chân tiên đều muốn có chỗ cố kỵ. Khẳng định là có lớn lai lịch. Quét hình cần thiết điểm tích lũy, 100 vạn. Giang Triệt trầm mặt, loại này cảm giác đã từng quen biết. Hắn tại dùng con hệ thống cắt rau hệ thời điểm thường xuyên làm như vậy. Được rồi, trực tiếp quét hình A. Tích. Ngay tại kiểm trắc bên trong. Kiểm trắc thành công. Phong ma đại trận, cổ thiên đình đứng hàng trước ba phong ấn đại trận, bên trên có thể tù thiên địa vạn tiên, hạ có thể phong cửu Uyama. Ngạch. Cái này cổ thiên đình lai lịch gì? Đoán chừng cái này tuyệt địa trời thông cùng cửu thiên xuất hiện cùng cổ thiên đình thoát không khỏi liên quan. Từ nơi sâu xa, Giang Triệt cảm giác mình giống như chạm tới một chút chân chính thiên địa lớn bí. Mà Giang Triệt cũng từ cái này tế đàn chi môn bên trên cảm nhận được nồng đậm không gian đại đạo khí tức, cấu tạo cái này tế đàn đại trận người tuyệt đối là tinh thông không gian đại đạo siêu cấp cường giả. Giang Triệt cảm giác mình lĩnh ngộ không gian đại đạo pháp tắc tại cái này trước mặt như là sâu kiến bình thường nhỏ bé. Chương 602, ôm cây đợi thỏ, hạ giới cường giả đều bị sợ tè ra quần. Quanh. Lại là một trận đất rung núi chuyển, sau đó tế đàn bình tĩnh lại. Một đạo thâm thúy cổ phát không gian chi môn ầm vang mở ra. Sau đó chỉ gặp tế đàn chỗ nhiều hơn mấy trăm khí tức kinh khủng, lần lượt từng thân ảnh. Tu vi đều viễn siêu bây giờ Lam Tinh mát trị số tu vi. Mấy trăm chức cao giai thông thần cảnh, nhưng nếu không có Giang Triệt. Vậy tuyệt đối chính là hàng duy đã kích, chỉ sợ chỉ có Sở Nguyên cái này thiên mệnh chi chủ có năng lực cùng bọn hắn qua hai chiêu, nhưng cũng là kẻ hở cầu sinh. Nhưng, có Giang Triệt tại, Lam Tinh không lo. Ồ, đây cũng là thế gian giới. Cái này thế gian giới linh khí vậy mà như thế mỏng manh. Thiên đạo vị cách xem ra không được a. Mấy cái không gọi nổi danh tự hải tộc cường giả bắt đầu nghị luận. Một cái thân hình khổng lồ loại người hình sinh vật đứng dậy, ta chính là Ma Long Kình nhất tộc, nghe nói hạ giới bị một tôn tiên thể đem khống, không biết tiên thể ở đâu. Lần này hạ giới tồn tại, có không ít đều là mang theo các loại nhiệm vụ tới. Hạ giới tìm kiếm tổ Long Long Châu Long Cung nhất tộc, báo thù xích luyện dung và mãn nhất tộc, còn có không ít ma danh ẩn tích chủng tộc muốn ám sát Giang Triệt tôn này tiên thể, thậm chí còn có già lam tộc đến hòa thân thiếu nữ nhân cá nhóm. Bất quá lúc này bầu không khí lại đột nhiên trở nên 10 phần cổ quái. Bởi vì tế đàn phụ cận có không ít người, thậm chí còn có cùng bọn hắn đồng tộc người. Ồ! Ma kình tộc hậu nhân. Các ngươi làm sao đứng ở nơi đó không động đậy a? Luận tu vi tới nói ta dù sao cũng là các ngươi tiền bối, vì sao không tới đón tiếp? Đầu này vừa hạ giới ma kình tộc khỏe mạnh kháo khỉnh, tiếp cận cao 10 mét thân thể tùy tiện khẽ động liền dẫn tới đại địa chấn động. Ma kình tộc bọn hậu bối rất im lặng. Bọn hắn dám động sao? Mẹ nó có cái ma vương ngay tại bên cạnh a, bọn hắn điên cuồng đối với mình tộc nhân nháy mắt ra hiệu. Các ngươi cái này ý gì? Con mắt xảy ra vấn đề sao? Ta hỏi các ngươi nói đâu? Đều điếc sao? Kình Bích tức giận mở miệng. Mà lúc này bên trong, còn lại vừa hạ giới đám người cũng đều phát hiện bầu không khí cổ quái. Già Lam trong tộc. Mấy cái dung mạo tuyệt mỹ mỹ nhân ngư ánh mắt ghét bỏ đánh giá chung quanh kẻ điện hạ, cái này thế gian giới linh khí cũng quá mỏng manh a. Dạng này linh khí còn không bằng chúng ta trong tộc bãi rác linh khí nhiều, đoán chừng cái kia cái gọi là tiên thể cũng là dọa người a. Một cái khác bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn lô ly hệ tiểu nhân ngư cũng vẫy vẫy đuôi, hai tay chống nạnh tức giận nói e không sai. Điện hạ nơi này hoàn cảnh quá kém, trong không khí đều tràn ngập mục nát khí tức, loại này địa phương rách nát làm sao có thể sinh ra tiên thể. Ta còn nói ta là tiên thể đâu. Dạ Linh Nhi bị vây quanh ở mấy đầu mỹ nhân ngư chính giữa, lúc này Dạ Linh Nhi đã thông qua các loại thủ đoạn vụng trộm hạ giới, nhưng để cho an toàn nàng vẫn là duy trì đế khí huyễn hóa công năng. Huyễn hóa thành một con nhan trị bình thường tiểu nhân ngư. Cái này mấy đầu nhân ngư tộc thiếu nữ tự nhiên hấp dẫn đến còn lại tộc quần ánh mắt, không ít hải tộc nhìn về phía ánh mắt của các nàng đều mang một vòng tham lam. Phải biết, lần này hạ giới cái này mấy đầu mỹ nhân ngư. Tại Nam Minh Thiên Lý đều là đại minh tinh nha, từng cái đều có vạn ức cất bước fan hâm mộ, mặc dù tiên đạo thực lực bình thường, nhưng là nhan trị cùng thân phận tuyệt đối làm cho người thèm nhỏ dãi. Và Linh Nhi đã nhận ra ánh mắt của những người này. Lập tức trừng trở về. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem ngươi con mắt móc rơi. Nóng nảy đại tiểu thư tính tình vừa ra tới, trực tiếp điểm đốt thùng thuốc nổ. Nhưng thùng thuốc nổ cuối cùng vẫn không có nổ bắt đầu. Mấy cái kia hải tộc giống được vẫn là sợ. Dù sao Già Lam tộc thực lực vẫn là rất khủng bố, bọn hắn không thể trêu vào. Trong đám người, một đạo thân hình cực kỳ thân ảnh kiều tiểu hất lên một thân áo bào đen, ti ti lọn tóc buông xuống. Xích Nại nhạy cảm quét mắt chung quanh, một đôi dựng thẳng đồng tự hồ tại tìm kiếm cái gì, Xích Luyện Dung và Mãn Nhất tộc chỉ có một mình nàng hạ giới, mục đích chính là ám sát tiên thể Giang Triệt. Nhưng là cùng theo hạ giới đám người quá nhiều, nàng một cái tên lùn căn bản thấy không rõ chung quanh tình thế, chỉ có thể gặp gà làm việc. Bao quát thí tiên liên minh bọn sát thủ, năm tên sát thủ tất cả đều là nửa bước võ thần cảnh, cũng đều tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Không khí hiện trường vô cùng quỷ dị. Mấy trăm tên cao giai thông thần cảnh cường giả, lúc này tất cả đều đứng tại tế đàn bên trên, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ba ba ba. Một đạo tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, ánh mắt mọi người nhìn lại, Giang Triệt thân ảnh đập vào mi mắt. Sau lưng còn đi theo đầu dài sừng thú Cầu Lân, cùng hơn 10 vị người hộ đạo. Không sai, vừa rồi Giang Triệt cảm thấy hạ giới cường giả hơi nhiều, vạn nhất trấn không được tràng tử. Trộm đạo lại dùng đặc hiệu huyễn hóa ra hơn 10 vị đỉnh phong võ thần cấp cường giả. Nương theo lấy Giang Triệt vỗ tay, phía sau hắn những thứ này các hộ đạo giả toàn bộ triển lộ ra võ thần cấp thực lực, trong đó không thiếu có nửa bước niết bàn kỳ cường giả. Nhất trọng yếu chính là, đáy biển mái vòm phía trên, tự hồ còn có thể nhìn thấy có mấy đạo kinh khủng bóng đen âm thầm quan sát, cái này mấy đạo bóng đen cho người cảm giác áp bách, viễn siêu võ thần. Mặt bài trực tiếp kéo căng. Cái này. Này sao lại thế này? Võ thần. Thâm hải ma kình tộc cái kia thân cao 10 mét tráng hán trong nháy mắt bị dọa đến mồ hôi đầm đìa, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, kém chút đem giấu tại sau người Xích Nại cho một mông ngồi chết, nếu như không phải Xích Nại trốn tránh kịp thời. Tại sao có thể có nhiều như vậy võ thần? Đây là hạ giới sao? Sẽ không phải là tế đàn truyền tống sai đi. Đem chúng ta truyền tống đến cằn cỗi khu không người rồi. Khẳng định là như vậy. Ta nghe nói cằn cỗi khu không người chính là linh khí mỏng manh. Vạn tộc tướng ăn kinh khủng địa vực. Cái này đáng chết truyền tống trận pháp, còn cái gì vạn cổ đại trận. Ta nhìn tinh khiết gạt người đồ chơi, mạng ta xong rồi a. Giang Triệt rất im lặng. Hắn còn chưa mở miệng đâu, làm sao đều có hải yêu bị sợ quá khóc. Nhất là cái kia ma kình tộc, đỉnh lấy cá mập đầu hình người tráng hán. Dáng dấp cùng mẹ nó cá mập quả ớt, lúc này lại bị bị hù đặt mông ngồi dưới đất rồi. Tức. Chúc mừng túc chủ thành công hố. Thu hoạch được 500 vạn hố cha điểm tích lũy. Giang Triệt môi mỏng hơi câu, vốn cho rằng sẽ là một đám cường địch, hiện tại xem ra. Đoán chừng chính là một đám pháo hôi thôi. Giang Triệt chậm rãi đi ra, bên cạnh đi theo Mặc Liên Tinh, lúc này Mặc Liên Tinh vẫn là hồn thể, phục dụng một viên tuyệt phẩm dưỡng thần đan, tinh thuộc về là tăng mát bay liên tục, lại ra tay cái 2-3 lần khẳng định không có vấn đề. Các ngươi không có tới sai, nơi này chính là thế gian giới, ta chính là Giang Triệt. Giang Triệt thân hình lơ lửng, sắc mặt thông dong lạnh nhạt, quan sát phía dưới đám người. Tức. Túc chủ trang một cái bể nghệ thiên hạ bức, thu hoạch được 400 vạn trang bức giá trị. Sinh hoạt không dễ, Giang công tử tự mình dâng lên tài nghệ. Cái gì? Nơi này là thế gian giới. Trong khoảnh khắc, tất cả từ cửu thiên mà đến người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin. Làm sao có thể? Hạ giới làm sao lại có võ thần? Thậm chí thiên khung phía trên những cái kia phát ra khí tức khủng bố. Hẳn là Niết Bàn Kỳ đại lão a. Cái này cùng bọn hắn hạ giới trước đó đạt được tin tức hoàn toàn khác biệt a. Chương 603, Phong Hoa Tuyệt Đại Mỹ Nhân Ngư. Giang Triệt tiểu tử đứng nghiêm. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thế gian giới làm sao lại có võ thần cấp cường giả? Càng không khả năng sẽ có Niết Bàn Kỳ tồn tại a. Cái này cùng bọn hắn cầm tới kịch bản hoàn toàn khác biệt a, tại hạ giới trước đó. Bọn hắn thế lực sau lưng cũng sớm đã cùng bọn hắn giới thiệu qua xuống giới tình huống. Linh khí khô kiệt, người mạnh nhất bất quá mới vào thông thần cảnh mà thôi, chỉ cần cẩn thận một chút khí vận hồng thi người cạm bẫy liền có thể. Kết quả đây. Vừa truyền tống đến hạ giới liền bị đến cái xuống ngựa uy, hơn 10 vị võ thần cường giả vây quanh tế đàn, ai tới không sợ. Tiểu thư. Người này chính là Giang Triệt. Tên lưu manh kia trèo lên đồ. Ngô ngô. Lô ly tiểu nhân ngư một đôi nước mắt trừng lớn, nhưng là vừa mở miệng liền bị bên cạnh một đầu ngự tỷ hình nhân cá che miệng lại. Tiểu muội muội nói cẩn thận. Liền ngay cả già Linh Nhi lúc này đều có chút luống cuống, tình huống này có chút không đúng lắm a, làm sao ngay cả mẹ nó võ thần đều đi ra rồi. Hơn nữa nhìn tình huống. Những thứ này võ thần giống như cùng cái kia Giang Triệt là cùng một bọn, cái này không hết con bê sao. Nàng còn muốn hung hăng trừng trị một chút cái này đồ háo sắc. Cái kia Giang Triệt thực lực bất quá nhị chuyển thông thần cảnh mà thôi, cho dù thiên phú lại nghịch thiên, ta có cực phẩm pháp khí tương trợ, giáo huấn hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể ẩn nút bắt đầu. Ngay tại già Linh Nhi đám người khe khẽ bàn luận thời điểm, một bên hộ tống các nàng hạ giới hòa thân giống được các nhân ngư đi tới. Cái này mấy đầu giống được nhân ngư rõ ràng không biết già Linh Nhi cái này cao quý công chúa vụng trộm hạ giới. Bọn hắn chỉ là phụ mệnh hộ tống đem nhân ngư nhóm đưa đến Giang công tử trong tay, hiện tại Giang công tử đã xuất hiện. Các tiểu thư, Giang công tử đã xuất hiện. Tiểu lô ly nhân ngư thân thể mềm mại khẽ rung, liếc trộn một chút trên trời Giang Triệt, nhân tộc này vừa nhìn liền biết phi thường thô lỗ, không phải dễ trêu, vụng trộm trốn đến già Linh Nhi sau lưng. Già Linh Nhi đôi mắt đẹp nhíu chặt, mấy cái này công nhân cá thật sự là phế vật, còn có đám kia trưởng lão đường đám lão già này cũng đều là phế vật. Ép buộc đem mình chủng tộc thiếu nữ đưa cho những tộc quần khác đùa bẩn, có gì tôn nghiêm. Các loại mẫu thân đại nhân tọa hóa, nàng kế thừa nữ vương chi vị về sau, tất nhiên đem toàn bộ trưởng lão đường toàn bộ quét sạch một lần. Giang Triệt. Xích Luyện Dung vàng mãn nhất tộc nhỏ sát thủ Xích Nại lúc này cũng mộng. Trên bầu trời cái kia mấy chục đạo võ thần khí tức ép nàng cơ hồ không thở nổi, cái này khiến nàng như thế nào hành thích. Nếu như liều mạng, chỉ có thể là chết. Cho nên chỉ có thể tìm một cơ hội. Phụ thân giao phó nhiệm vụ, nàng nhất định phải hoàn thành. Thiếu nữ thấp cúi đầu, đem thân thể chôn đến thấp hơn. Giang Triệt quét mắt một vòng phía dưới người, ánh mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Lần này tới không ít xinh đẹp tiểu yêu tinh nha. Mấy trăm tên thông thần cường giả bên trong, Giang Triệt liếc mắt liền thấy được già lam tộc mỹ nhân ngư nhóm. Không thể không nói, cái này mấy đầu mỹ nhân ngư chất lượng xác thực cao a. Xuống đến lô ly lên tới ngự tỷ, nhan trị đều không thấp. Sớm đã quy hàng già Nhạc nhìn thấy nhà mình tộc nhân về sau, khóe miệng dương lên một vòng ý cười, quả nhiên tộc nhân vẫn là an bài xinh đẹp mỹ nhân ngư hạ giới, dù sao Giang thiếu gia thế nhưng là một tôn tiên thể a. Dùng mấy cái tiểu mỹ nhân ngư lôi kéo một tôn tiên thể hảo cảm, đây tuyệt đối là máu kiếm không lỗ. Giang thiếu gia, đó chính là chúng ta và Lam tộc, ta đi trước nói rõ một chút tình huống. Giang Triệt khoát tay áo, y không cần, ta tự mình đi. Cái này mấy đầu tiểu mỹ nhân ngư nhóm nhìn sầu mi khổ kiểm, chẳng lẽ tại hạ giới về sau bị người bắt nạt rồi. Chăm chú nghe, mở. Ô ô, nhân loại kia nam nhân nhìn ta. Hắn sẽ không ăn ta đi ô ô. Này nhân loại đều không có xinh đẹp cái đuôi, xấu quá à, ta mới không muốn cho hắn làm thị nữ đâu. Cái này. Này nhân loại bộ dáng còn giống như có thể, nhưng nếu như xấu hổ. Nhân loại nhân ngư, cái này sao có thể sẽ sinh ra hậu đại? Mà lại từ nơi nào? Hiếu kỳ. Sớm biết đem mẫu thân đại nhân sát phạt đế binh mang đến, này nhân loại. Thật sự là nhìn bản tiểu thư hảo hảo khó chịu. Ngạch. Nghe lén tiếng lòng Giang Triệt có chút xấu hổ, mình lại bị hắn meo chê. Tiểu gia ta là hỗn độn tiên thể siêu cấp thiên tài A, lại bị tiểu tiên nữ nhóm chê. Ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta Nhan Trị tốt A. Giang Triệt đi bộ nhàn nhã đi tới trên tế đàn, đi theo phía sau hơn 10 vị võ thần đại lão hộ giá hộ tống. Hắn một chút trận, nguyên bản có chút chen chút tế đàn trong nháy mắt bị nhường ra một con đường, quả ngươi là cửu chuyển thông thần cảnh vẫn là nửa bước võ thần, tại Giang Triệt trước mặt tất cả đều đến ngoan ngoãn nằm sấp. Đương nhiên, cũng có chưa từ bỏ ý định người nghĩ xuống tay với Giang Triệt. Vẫn là thí tiên liên minh bọn sát thủ, vụng trộm lẫn nhau làm suy nghĩ thần, không dám nói lời nào chỉ có thể đối ám hiệu. Làm sao bây giờ? Biết gặp phải cường địch, muốn diệt trừ Giang Triệt nhất định phải đại năng pháp chỉ, liên hệ người của tổng bộ A. Chí ít cần tạo hóa cảnh pháp chỉ, nhưng tạo hóa cảnh tuyệt đối gánh không được nhân quả phản phệ. Nhưng vào lúc này, Giang Triệt bên cạnh một cái khiên đao lão đầu khí thế đột nhiên biến đổi. Còn có chuột gọi bậy. Thật sự cho rằng lão phu xem không hiểu các ngươi ám hiệu sao? Nói, đao lão trực tiếp bị Giang Triệt lắp đặt pin xài một lần võ thần đỉnh phong khí tức bộc phát ra. Mấy cái đến từ thí tiên liên minh sát thủ trong nháy mắt rùng mình e chạy. Bốn cái sát thủ tất cả đều là nửa bước võ thần cảnh, hướng phía bốn cái phương hướng khác nhau cấp tốc đào tẩu. Nhưng không có tác dụng gì. Đao lão thế nhưng là bị lắp đặt đao hệ võ thần duy nhất một lần công kích đạo cụ thể vẻn vẹn một đao, đao quang trực tiếp tại đáy biển chỗ sâu đánh ra một đạo sâu không thấy đáy hẻm núi. Một đao bốn vết. Khói bụi tán đi về sau, ngay cả mảnh vụn linh hồn đều không có để lại, triệt để thần hồn câu diệt. Yên tĩnh. Cảm giác sợ hãi tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn bắt đầu. Chân vũ thần A. Mới đầu còn có người đang suy đoán có phải hay không tiến vào cái gì huyễn cảnh trong trận pháp, nhưng là hiện tại. Tất cả đều bị tạt một chậu nước lạnh. Thực sự võ thần, như vậy mái vòm bên trên ngắm nhìn cái kia mấy tôn bóng đen. Há không rất là niết bàn kỳ đại năng. Chật chật, đao lão ngươi làm gì a? Đều đem ta tiểu nương tử nhóm hù dọa. Giang Triệt phẩy phẩy trước mặt bụi mù, một mặt ghét bỏ. Diễn kỹ là thật là kéo căng. Túc chủ trang cái lấy mạnh hiếp yếu bức, thu hoạch được 200 vạn trang bức điểm tích lũy. Đao lão khẽ khom người, lui đến Giang Triệt sau lưng. Giang Triệt đi tới mấy đầu mỹ nhân ngư trước mặt, tinh tế đánh giá trước mặt 6 đầu dung mạo khác nhau nhân ngư. Nhỏ nhất cô nương cái đầu cũng liền so Du Uyển Nhi các nàng cao hơn một chút, một cái đuôi cá cũng khéo léo đẹp đẽ không ít, mặc quần áo cũng có chút thời thượng, trên cổ treo một chuỗi sáng lấp lánh vỏ sò, trốn ở những người khác thân cá về sau. Nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt rụt rè, nhưng lại xen lẫn một tia ghét bỏ. Bên cạnh còn có hai đầu thiếu nữ dáng người mỹ nhân ngư, nhìn bộ dáng cách ăn mặc cũng rất tinh xảo, nhan trị rất đỉnh, nhất là cái kia cổ khí chất. Cực kỳ giống thời cổ nghèo túng nhà giàu tiểu thư. Còn có hai đầu dáng người khoa trương nhất ngự tỷ hình nhân cá, dáng người rất là cao gầy, bởi vì đuôi cá tăng cao nguyên nhân. Thậm chí so Giang Triệt cũng cao hơn bên trên một đoạn. Mà thân hình của các nàng cũng là Giang Triệt gặp qua tất cả trong nữ nhân khoa trương nhất, thậm chí so Cố Lăng Phỉ cùng Kỷ Ninh Tuyết mấy vị này thành thục tỷ tỷ đều phải lớn hơn hai cái loại hình. Hai tay khoanh trước ngực, quả lớn liền bị nâng ở trên hai tay, ma quỷ hình cấp S đường cong cũng làm cho người máu mũi phúng trương. Chương 604, Đế nữ già Linh Nhi, khống tiên tác. Giang công tử cũng coi là thường thấy sự kiện lớn, nhưng lúc này vẫn có chút không nhẫn nại được. Hỏng. Thánh thể tác dụng phụ muốn phát tác. Một đầu ngự tỷ nhân ngư nhìn thoáng qua Giang Triệt, sau đó che miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt, tiếu dung mị hoặc mà động lòng người, dưới thân đuôi cá nhẹ nhàng lắc lư hai lần. Già Lam tộc nhân ngư bước vào tu tiên giới về sau, đương nhiên sẽ không nhiễm phàm trần, người ta đều là tung bay ở không trung di động, không giống rắn đồng dạng uốn lượn tiến lên. Tại cửu thiên bên trong, nhân ngư tộc thế nhưng là danh xưng xinh đẹp nhất chủng tộc một trong, mặc dù mọc ra một cái đuôi cá, để rất nhiều chân khống biến thái có một chút thất vọng, nhưng nghe nói. Trong 9 ngày cưới nhân ngư tộc thiếu nữ giống được sinh vật về sau đều từ bỏ chân khống không tốt quen thuộc. Mà lại đối tráng dương đa nhu cầu số lượng nhiều tăng lên nhiều. Giang công tử ngài tốt, ta đến từ Già Lam tộc, sau lưng những cô nương này là chúng ta Già Lam tộc hạ giới lịch luyện các cô nương, còn xin ngài nhiều hơn mang theo. Lĩnh đội giống được lão nhân cá khom người xuống. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt để tế đàn chung quanh cái khác hải tộc toàn trợn tròn mắt. Không phải bồ câu nhóm. Bọn hắn hạ giới nguyên nhân chính là đến thế gian giới tầm bảo, kết quả Già Lam tộc vậy mà bắt đầu liền đưa muội tử lôi kéo người tâm. Bất quá lúc này bọn hắn cũng đều hối hận vô cùng, hạ giới trước đó. Cũng không ai nói cho bọn hắn thế gian giới tình huống a. Liền Giang Triệt bên người nhiều như vậy đỉnh tim võ thần cường giả, thậm chí còn có mấy vị niết bàn kỳ hộ đạo, tương lai vị này Giang công tử tuyệt đối là độc chiếm vị trí đầu tồn tại, sớm biết bọn hắn cũng mang một ít muội tử hạ giới a. Giang Triệt lộ ra tiếu dung, ánh mắt tại các cô nương trên thân quét mắt một vòng, ánh mắt tràn ngập xâm lược tính. Cuối cùng nhìn về phía cái kia tướng mạo thường thường tiểu nhân ngư. Giang Triệt cười. Phát hiện bảo bối, đây là sự thực bảo bối a. Già Linh Nhi, nhân ngư nữ vương con gái ruột, huyết mạch duy nhất. Thỏa thỏa đế nữ. Liền liên Giang Triệt cũng không nghĩ tới, lần này vậy mà lại có loại này niềm vui ngoài ý muốn. Người này cá nữ vương vậy mà lại cho phép nữ nhi hạ giới. Lá gan thật to lớn a, bất quá hắn Giang Triệt lá gan càng lớn, khỏi phải nói ngươi là đại đế chi nữ, coi như ngươi là chân tiên đích nữ, hắn Giang Triệt cũng không mang theo sợ. Chăm chú nghe, mở. Chăm chú nghe khả biện vạn vật thật giả, Giang Triệt con ngươi hơi sáng lên kim quang, trong nháy mắt khám phá Già Linh Nhi huyễn hóa pháp khí. Trong nháy mắt, Già Linh Nhi huyễn hóa liền bị để lộ. A cái này. Kim quang hiển hiện, chỉ gặp Già Linh Nhi trong nháy mắt từ một người tướng mạo thường thường tiểu nhân ngư biến thành làm cho người kinh diễm tuyệt mỹ tiên tử. Lông mày nhược liễu diệp, một đôi mắt hạnh sáng lạ như phồn tinh, da thịt trắng hơn tuyết, màu xanh thẳm tóc dài như hải tảo, mặc dù cũng có một cái đuôi cá, nhưng là lam kim sắc lân phiến đem nó sấn lộ vẻ phá lệ cao quý, nhìn quanh lúc hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa. Chỉ bất quá lúc này Già Linh Nhi đã mộng. Hộ tống các nàng hạ giới các hộ đạo giả càng là trợn tròn mắt. Tông chúa điện hạ. Ngài là công chúa điện hạ. Cầm đầu nhân ngư đầu lĩnh càng là có loại cảm giác da đầu tê dại, hắn mặc dù không có tiếp xúc gần gũi qua công chúa điện hạ, nhưng là công chúa điện hạ toàn bộ Già Lam tộc ai không biết. Mà lại điện hạ đế cấp huyết mạch áp chế là sẽ không sai. Có thể hỏi đề chính là công chúa điện hạ là thế nào hạ giới a? Già Linh Nhi rất nhanh liền phản ứng lại. Ngước mắt hung hăng trừng mắt liếc Giang Triệt, hoàn toàn không giả. Cửu chuyển đỉnh phong thông thần cảnh tu vi, đem còn lại năm đầu mỹ nhân ngư hộ đến sau lưng. Giang Triệt đúng không? Ta là Già Lam tộc hoàng nữ, danh tác Già Linh Nhi, chúng ta Già Lam tộc tuyệt đối sẽ không làm ra bức bách tộc nhân bán mình sự tình. Ngươi chết cái ý niệm này a! Già Linh Nhi xuất hiện trực tiếp để tất cả hải tộc đều mở to hai mắt nhìn. Lớn dưa! Tuyệt đối là lớn dưa a! Già Lam tộc vị này tiểu tổ tông bọn hắn tự nhiên là nhận biết, Già Lam nữ vương thân nữ nhi, cái này tổ tông không nên tại Già Lam trong tộc đợi sao? Làm sao hạ giới a? Đế nữ huyết mạch, vạn nhất xảy ra chút ngoài ý muốn. Sự tình coi như làm lớn chuyện. Vị kia tu vi đạt tới tam thế đế cảnh cấp Già Lam nữ vương sủng ái nhất nàng cái này khuê nữ, đã từng có một vị uy tín lâu năm đại đế muốn dùng con trai độc nhất của mình cùng cái này thông gia. Kết quả bị Già Lam nữ vương trực tiếp cường thế trấn sát. Trực tiếp diệt một cái đế tộc, từ đó về sau không ai còn dám cầu thân. Ha ha! Đế nữ! Giang Triệt cười, trong tươi cười lộ ra cuồng vọng. Già Nhạc thấy tình huống không đúng, trực tiếp đứng ra, nàng cũng không nghĩ tới công chúa điện hạ sao có thể hạ giới a. Thượng giới đám kia các trưởng lão đều là ăn cơm khô sao. Già Nhạc đi theo Giang Triệt bên người cũng mấy tháng. Đối Giang Triệt tập tính vô cùng hiểu rõ, gan to bằng trời đều không đủ lấy hình dung hắn. Công chúa điện hạ một khi rơi vào tay hắn, trong sạch 100% nếu không có, đến lúc đó nữ vương bệ hạ lôi đình tức giận. hậu quả không ai có thể tiếp nhận. Giang công tử, ngài đừng nóng giận. Tộc ta công chúa. Có thể Giang Triệt lúc này đã lười nhác nghe nàng thuyết phục, hắn còn không có thưởng thức qua đế nữ hương vị đâu. Ba ba ba. Giang Triệt vỗ tay lên, nghe đế nữ điện hạ không xa vạn dặm tới hòa thân, còn mang theo nhiều như vậy của hồi môn thị nữ, quả thực để bản thiếu gia vui vẻ a. Và Linh Nhi trong nháy mắt cấp trên, ơ ngươi mới hòa thân đâu. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ để cho ta hòa thân. Để cho ta mẫu thân đại nhân nghe được hòa thân hai chữ, nhất định để ngươi hồn phi phách tán. Thật nghịch ngợm. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, căn bản không cần hắn tới nhắc nhở, dấu tại trong giới chỉ mặc liên tinh liền xuất hiện lần nữa. Mạnh nhất làm công nữ đăng tràng. Niết bàn kỳ. Không đợi già Linh Nhi kịp phản ứng, liền trực tiếp bị mặc liên tinh linh dây thừng trói thật chặt. Đăng đồ tử, ngươi dám buộc ta. Già Linh Nhi cũng nổi giận, ở ngươi cái này sắc đảm bao thiên bại hoại, đừng tưởng rằng ỷ vào nhiều người ta liền sợ ngươi. Nàng cũng là có ác chủ bài, Già Lam nữ vương độc nữ, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, trên người các loại bảo mệnh pháp khí nhiều vô số kể, lực lượng tự nhiên mười phần. Trong nháy mắt liền tránh thoát trói buộc. Phu quân, cô bé này trên người có cổ quái, ác chủ bài quá nhiều. Ta khả năng lưu không được nàng. Ha ha, nương tử ngươi cái này cũng không được a, vẫn là phải xem phu quân. Giang Triệt mỉm cười, trong lòng mặc niệm một tiếng hệ thống cứu tràng. Khốn tiên tác, tiên đạo pháp bảo, chân tiên ngưng luyện mà thành. Trói lại về sau có thể giam cầm hết thảy linh lực, người sử dụng tu vi càng mạnh. Khốn tiên tác hiệu quả càng mạnh, thậm chí có thể trói lại tiên nhân. Giá bán, 1.5 ức điểm tích lũy. Mưa bụi a, điểm tích lũy cùng tiền tài, nên bỏ bớt nên hoa hoa, chính là muốn tiêu vào cán đao bên trên mới được. Tích. Túc chủ thành công tiêu hao 1.5 ức điểm tích lũy mua sắm khốn tiên tác, tiên phẩm pháp bảo. Một giây sau, Giang Triệt trong tay nhiều một bó kim sắc dây thừng. Hệ thống xuất phẩm pháp bảo, trực tiếp cùng Giang Triệt thân hòa độ kéo căng, thậm chí sẽ không bị những người khác luyện hóa. Ha ha! Ngươi làm gì được ta? Cho dù ngươi có niết bàn kỳ người hộ đạo lại có thể thế nào? Trên người của ta mang theo mẫu thân đại nhân tặng cho hộ thân pháp bảo. Và Linh Nhi hai tay chống nạnh, thần sắc cuồng vọng, trên thân một đạo kinh khủng trong suốt lồng ánh sáng đem nó bảo hộ ở trong đó. Cho dù mặt liên tinh đều không thể cận thân. Có thể già Linh Nhi cũng không có cao hứng thời gian rất lâu, một giây sau. Một vệt kim quang liền xông về nàng. Khốn tiên tác. Chương 606, cửu thiên chấn kinh, già Lam tộc tức giận, hung hăng hố một đợt Khương gia. Xấu Giang Triệt. Thối Giang Triệt. Ta đâm chết ngươi a ô ô. Du Uyển Nhi đối trong tay Giang Triệt con rối liền liều mạng đâm. Sớm tại Giang Triệt cầm súng già Linh Nhi thời điểm, nàng liền dắt lấy Diệp Mộng Giao đám người tức giận rời đi. Ai u, Uyển Nhi muội muội ngươi tối hôm qua còn nói. Có thể tiếp nhận Giang Triệt có cái khác nữ hài, hiện tại tại sao lại tức giận? Diệp Mộng Giao thậm chí cũng ở một bên an ủi bắt đầu. Cái kia già Linh Nhi a, các ngươi không thấy được sao? Nàng thật xinh đẹp a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn có xinh đẹp đuôi cá. Các ngươi không có điểm ý thức nguy cơ sao? Du Uyển Nhi khẽ cắn môi mỏng, vậy già Linh Nhi vẫn là đế nữ a, đại đế nữ nhi, loại thân phận này. Chúng ta làm sao so a? Tương lai Giang Triệt nếu quả như thật tiến vào cái nào đó trong đại tộc làm người ở rể, chúng ta nên làm cái gì? Hiển nhiên, Giang Triệt hoa tâm hoàn toàn không cho được Du Uyển Nhi nửa điểm cảm giác an toàn. Cho dù đã liên tục hứa hẹn sẽ không vứt bỏ các nàng, thậm chí còn phát hạ thiên đạo lời thề. Có thể nho nhỏ nàng vẫn sẽ phi thường bất an. Còn có còn lại cái kia năm đầu mỹ nhân ngư, từng cái dung mạo đều không thể so với chúng ta thấp, hơn nữa còn là loại sản phẩm mới. Đoán chừng tương lai một tháng A, các tỷ tỷ sợ là ăn không được lương thực nộp thuế đi. Du Uyển Nhi chế nhạo mở miệng. Diệp Mộng Giao, Tần Xảo Xảo rất im lặng. Tráng. Quả thật có chút vấn đề, vốn chính là tăng nhiều thịt ít, hiện tại lại gia nhập 6 cái. Ngạch không là 7 cái muội muội, về sau khuê phòng sợ là gian nan đi. Giang Triệt chân trước vừa đem già Linh Nhi buộc đi, chân sau tin tức liền truyền đến trong 9 ngày. Già Lam nữ đế thân nữ nhi tại hạ giới bị người bắt đi, mà lại người này vẫn là một cái đồ háo sắc. Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ Nam Minh trời đều náo nhiệt, về phần già Lam trong tộc càng là sôi trào. Cái gì? Công chúa hạ giới rồi. Các ngươi là thế nào trông coi a? Công chúa điện hạ vạn vàng thân thể, thân phụ Nam Minh giao tiên huyết mạch, độ tinh khiết thậm chí so nữ vương điện hạ còn cao, là chúng ta già Lam tộc tương lai, phàm là xảy ra chút việc. Người ta là cái đầu đều không đủ rơi. Mấy vị già Lam tộc chuẩn đế các trưởng lão đều đã bị kinh động. Mà phụ trách hạ giới truyền tống mấy cái lão nhân cá đã nhanh sợ tè ra quần, với các trưởng lão, ta cũng không biết a. Ta tạo hóa cảnh tu vi. Bình thường tới nói thông thần cảnh huyễn hóa căn bản không thể gạt được ta, nhưng làm sao là công chúa điện hạ? Mấy vị chuẩn đế có chút bối rối, ngươi phế vật này, cần ngươi làm gì? Nói một cái lão đầu trực tiếp giận mà ra tay, mấy cái tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả ngay cả kêu thảm đều không có phát ra liền trực tiếp thần hồn câu diệt. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Vừa ra quan ta liền nghe đến các ngươi loạn nói nhau nhau, nghe tâm phiền. Người còn chưa thấy, thanh âm liền đến. Cũng là một đầu nhân ngư, chỉ bất quá lại là giống đực, bộ dáng cũng không như nữ tính nhân ngư bình thường tuyệt mỹ, ngược lại mười phần xấu xí. Già Lam tộc chính là như thế, giống cái xinh đẹp như hoa, giống đực xấu xí đến cực điểm. Đại đế. Đằng. Đằng ưng đại đế. Ngài làm sao xuất quan? Già Đằng ưng, thuần huyết già Lam tộc nhân cá, trong tộc thập đại cao thủ một trong, đại đế cảnh tu vi. Ta nghe nói Linh Nhi chất nữ xảy ra chuyện rồi. Ra sao nguyên do? Già Đằng ưng mở miệng hỏi. Ngạch. Là như vậy, công chúa điện hạ hạ giới, đi thế gian giới. Mấy người chi tiết mở miệng. Già Đằng ưng nhíu mày, hệ thế gian giới. Các ngươi con mắt là mù sao? Cứ như vậy bỏ mặc Linh Nhi hạ giới. Bất quá còn tốt, hạ giới linh khí khô kiệt, sinh ra không là cái gì cường giả. Húng chi Linh Nhi trên người có ta luyện chế hãng hải kim quang che đậy, Niết Bàn Kỳ cũng không thể thương cái này mảy may, tới hạ giới lịch luyện một phen cũng chưa hẳn không thể. Mấy người còn lại có chút xấu hổ, nhìn nhau một chút. Đại đế lão tổ, vừa rồi hạ giới truyền đến tin tức. Linh Nhi điện hạ. Bị bắt đi. Không sai, là bị cái kia Khương gia đế tử, trong truyền thuyết tiên thể cho bắt đi, video đều truyền đến thượng giới chư tộc. Mà lại cái kia Khương gia đế tử là cái cực độ đồ háo sắc, Linh Nhi điện hạ sợ là. Sợ là. Ầm ầm. Bầu trời xuất hiện dị tượng, tiếng sấm rền rỉ giống như thiên uy. Đại đế nổi giận. Linh Nhi trên thân ác chủ bài nhiều đếm không hết, chỉ là mẫu thân của nàng liền cho nàng mấy chục kiện chuẩn đế pháp khí, hộ thân phù chết thay phù càng là nhiều vô số kể, cho dù tiên thể lại nghịch thiên. Ngay tại già Đằng ưng cảm thấy không thể tin thời điểm, một cái chuẩn đế lấy ra một khối ghi hình thạch. Không tin. Mời xem VCR. Cái này. Đây là cái gì? Ngươi dám đụng ta. Mẫu thân đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, hình tượng bên trong già Linh Nhi trong nháy mắt liền bị một cái kim hoàng sắc dây thừng trói lại cái cực kỳ chặt chẽ. Mà hình tượng bên trong thiếu niên thì là khóe miệng ngậm lấy xâm lược tính tiếu dung, đem già Linh Nhi cho vác ở trên bờ vai, thậm chí còn xuất thủ vỗ vỗ cái mông của nàng. Ta còn muốn ở rễ các ngươi già Lam tộc, hô cái kia già Lam nữ đế một câu mẹ vợ đâu. Già Đằng ưng, rất im lặng. Hắn trầm mặc là đêm nay Khang Kiều. Nếu như không có ảnh lưu niệm thạch, hắn là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng già Linh Nhi bị người bắt đi, nhưng là hiện tại. Sự tình làm lớn a. Cái này ảnh lưu niệm thạch phải chăng còn có những người khác biết được? Già Đằng ưng gấp rút hỏi. Việc quan hệ bọn hắn già Lam tộc tôn nghiêm một bộ tộc công chúa hạ giới bị người bắt đi. Nói ra ngoài há không bị người trò cười. Ngạch. Lão tổ A, ngài nhìn xem cửu thiên vạn giới bách sự thông hóc lục soát bản thứ 19 vị, nhiệt độ chưa từng có kinh khủng, sợ là toàn bộ cửu thiên đều biết chuyện này. Già Đằng ưng, rất im lặng. Can hệ trọng đại, cái kia Khương gia tiểu tử trên thân nhất định có một tôn đế khí. Chỉ có đế khí mới có thể trấn áp Linh Nhi trên người rất nhiều ác chủ bài, ta lập tức đi Khương gia cho bọn hắn tạo áp lực, cái kia Khương gia mặc dù thế lớn, nhưng can hệ trọng đại. So sánh bọn hắn vẫn là rõ lý lẽ. Lão tổ. Lão tổ ngài nhanh lên a, muộn một chút. Công chúa điện hạ vạn nhất trong sạch khó giữ được. Một đầu lão nhân cá khóc tang nói. Con mẹ nó ngươi ngậm miệng. và Đằng Ưng tức nghiến răng ngứa, hắn cũng biết nhanh lên a, nhưng cửu thiên vạn giới sao mà rộng lớn. Hắn một cái đại đế cũng phải đi cỡ lớn trận pháp truyền tống mới được tốt a. Mà lúc này, cửu thiên khương gia cũng náo nhiệt lên. Ta dựa vào, lần này giới gia hỏa ngưu bức như vậy. Ngay cả mẹ nó già Lam tộc tiểu công chúa cũng dám mang đi. Ta thu hồi trước đó đối với hắn thành kiến, mời nhận lấy đầu gối của ta. Lại nói gia hỏa này sẽ không liên lụy đến chúng ta khương gia a. Bất quá chúng ta khương gia hẳn là cũng sẽ không sợ cái kia già Lam tộc. Mấy vị khương gia đế tử tụ ở cùng nhau. Nguyên bản khương gia thập đại đế tử lẫn nhau ngươi lừa ta gạt minh tranh ám đấu, cao ngạo vô cùng vương không thấy vương, nhưng từ khi Giang Triệt cái này tiên thể xuất hiện về sau hết thảy tất cả đều thay đổi, ba ngày một lát năm ngày một đại hội, thương thảo nên như thế nào ứng phó tiên thể. Cái này Giang Triệt, sắc đảm bao thiên, lần này hắn sợ rằng sẽ liên lụy đến Khương Hồng lão tổ. Không sai, Khương Hồng lão tổ thu hắn làm đồ đệ, bây giờ đồ nhi gây tai họa. Cái kia già Lam nữ đế tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Khương Hồng lão tổ hai thế đế cảnh cấp, có thể cái kia già Lam nữ đế đã đạt tới tam thế đế cảnh cấp. Tức túc chủ hố đại đế cấp lão tổ Khương Hồng thu hoạch được 4 ức hố cha giá trị. Tức túc chủ hố cửu thiên khương gia rất nhiều gia quyến, thu hoạch được 6 ức hố cha giá trị. Chương 607, già Linh Nhi nổi giận. Già Lam tộc truy trách. Cái gì? Giang Triệt tiểu tử thúi này lại đem cái kia con mụ điên nữ nhi bắt cóc. Khương gia tổ địa, Khương Hồng đang nghe cái này tin tức động trời thời điểm cả người đều ngây ngẩn cả người. Khương Hồng lão đệ, ngươi đồ đệ này tầm mắt vẫn rất cao nha, ta nghe nói cô bé kia thế nhưng là gần 30 vạn năm bên trong giao tiên huyết mạch cao nhất nhân ngư, và Lam tộc tương lai hy vọng, cũng là cái kia già Lam nữ đế sủng ái nhất nữ nhi. Bên cạnh, một cái eo treo chín lỗ đại đao tráng hán hề lạc đạo. Mặc dù Giang Triệt bắt đi già Linh Nhi, tất nhiên sẽ chọc tới cái kia già Lam nữ đế, nhưng là hắn lại hoàn toàn không lo lắng. Luận thực lực tổng hợp, Khương gia so cái kia già Lam tộc cao hơn một chút, cho dù cái kia già Lam nữ đế tức giận nữa, cũng không có khả năng trực tiếp đối Khương gia tất cả mọi người động thủ, nhưng già Lam nữ đế dù sao cũng là một vị đỉnh cấp đại đế, dù là Khương gia đều nhất định muốn cho nàng ba phần mặt mũi. Ai dẫn xuất mầm tai và ai liền gánh trách thôi. Ngươi Khương Hồng thu đồ đệ. Đồ đệ gây tai họa trốn ở hạ giới, đại đế chi thủ can thiệp không đến, vậy chỉ có thể ngươi người sư phụ này đến gánh chịu trách tội. Khương Hồng cũng ý thức được vấn đề đến tính nghiêm trọng, hai tay đeo tại sau lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu tử thúi này, coi là thật dám chọc xảy ra chuyện, không được. Nhất định phải thừa dịp hắn còn không có chân chính gây tai họa thời điểm khuyên bảo với hắn. Khương Hồng cũng lúng cuống, hắn mặc dù là hai thế đế cảnh cấp không giả. Phóng nhãn toàn bộ trong 9 ngày đều thuộc về tê cấp một khác chiến lực, nhưng này già Lam nữ đế thực lực càng khủng bố hơn, sống tam thế ngưng tụ ra tương lai chi thân, một bàn tay liền có thể dạy hắn làm người. Mà liền tại lúc này, Khương Hồng lão tổ, già Lam tộc hai vị đại đế mang theo rất nhiều già Lam tộc cường giả tới, muốn lấy một cái công đạo. Một cái chuẩn đế mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hai vị đại đế, cái kia già Lam nữ đế tới không? Khương Hồng rung giọng nói. Không có. Không có. Cái kia còn tốt, vừa vặn ta ngay trước những thứ này già Lam tộc đạo hữu mặt giáo huấn một chút ta cái kia đồ nhi. Già Lam tộc phái tới hai tôn đại đế, một cái chính là một thế đế cảnh già Đằng Ưng, một cái khác thì là hai thế đế cảnh cấp lão nhân cá, đi theo phía sau hơn 10 vị chuẩn đế. Mà Khương gia bên này tự nhiên cũng sẽ không kém một bậc, tính cả Khương Hồng khoảng chừng 5 vị đại đế, mà lại từng cái thực lực không tầm thường. Các vị đạo hữu, chắc hẳn các ngươi đã biết chúng ta vì sao mà đến rồi, tộc ta công chúa tầm quan trọng chắc hẳn không cần ta nhiều lời, xử lý như thế nào? Vừa lên đến chính là hưng sư vấn tội. Khương gia mấy vị đại đế mặt mo đều có chút xấu hổ, dù sao đúng là vấn đề của bọn hắn a. Đương nhiên, nếu như đổi lại phổ thông tộc duệ, dám đến bọn hắn Khương gia lấy thuyết pháp. Hạ tràng chính là diệt tộc, có thể già Lam tộc khác biệt. Còn có mấy phần uy hiếp. Không tốt trực tiếp đắc tội. Lúc này Khương Hồng thì là đứng dậy. Các vị đạo hữu chớ hoảng sợ, cái kia Giang Triệt chính là ta nhận lấy đồ nhi, ta cái kia đồ nhi tại hạ giới ở lâu. Nuôi thành một chút cuồng ngạo tự đại tính cách, ta ra mặt điều giải. Hẳn là liền không có gì vấn đề. Khương Hồng tràn đầy tự tin mở miệng. Khương Hồng đạo hữu, nhanh chóng hành động. Tại sự tình còn chưa làm lớn chuyện trước đó. Nữ đế đại nhân xem ở các ngươi Khương gia trên mặt mũi khả năng sẽ còn tỉnh táo, có thể nếu như Linh Nhi điện hạ trinh tiết khó giữ được. Ta coi như không dám hứa chắc nữ đế đại nhân sẽ làm ra chuyện khác người gì. Già Đằng Ưng không chút nào che giấu mở miệng uy hiếp. Mặc dù già Lam tộc đại đế cường giả xác thực không có Khương gia nhiều, nhưng nếu quả như thật vạch mặt, Khương gia khẳng định cũng sẽ tổn thất không ít. Tam thế đế cảnh cấp cường giả nếu như muốn làm phá hư, trừ phi ba cái cùng cấp bậc cường giả ngăn cản mới được. Tam thế đế cảnh cấp cường giả, có thể không treo chọc tận lực không nên treo chọc, một khi triệt để trở mặt, nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình tiêu diệt đi. Có thể, ta hiện tại liền vượt giới đưa tin ta cái kia đồ nhi. Khương Hồng không có lại do dự, trực tiếp bắt đầu thao tác. Các loại trận pháp hiển hiện, lấy đại đế thần niệm câu thông thiên đạo, đốt cháy giới hương từ đó hạ xuống thần niệm. Mà lúc này thế gian giới, trong Long Cung. Coi là thật kỳ quái, ta lại chỗ nào gài bẫy lão đầu kia rồi. Trực tiếp phát nổ 4 ức hố cha điểm tích lũy. Còn có Khương gia. Ta không có làm các ngươi a. Giang Triệt gãi đầu một cái. Ngô ngô ngô, ngươi thả ta ra. Ta muốn giết ngươi. Ngươi cái này dây thừng đừng siết chặt như vậy. Đại điện bên trong, già Linh Nhi vẫn bị trói gô, thậm chí cô nương này bởi vì giãy dụa quá ác dẫn đến khốn tiên tác càng ngày càng gấp, dây thừng đem thiếu nữ dáng người siết ra một cái làm cho người miên man bất định độ cong. Mà đại điện bên cạnh, Tình Nhi các loại mỹ nhân ngư tất cả đều dọa đến co lại đến cùng một chỗ, không dám mở miệng nói chuyện. Mạnh Như và Linh Nhi đều bị làm nhục như vậy, các nàng không dám tưởng tượng nhóm người mình hạ tràng, sợ là cùng cái kia thịt nô lệ cũng không xê xích bao nhiêu. Loại này nhận biết để các nàng vô cùng bi quan, nhất là tên kia gọi là Tình Nhi tiểu lô ly, nước mắt ba ba liền không có ngừng qua. Các nàng tại đến hạ giới trước đó, đều là trong 9 ngày đỉnh cấp đại minh tinh, riêng phần mình đều có mấy vạn ức cất bước trung thực fan hâm mộ, mở một trận buổi hòa nhạc liền có thể kiếm được vài ức linh thạch, các loại liếm chó nhiều đều đếm không hết, bây giờ lại rơi đến một cái hòa thân hạ tràng. Có thể không sụp đổ sao? Linh Nhi cô nương ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi hãng hải kim quang che đậy đã bị ta khốn tiên tác phá, không bằng lưu tại thế gian giới cho tiểu gia ta sinh con dưỡng cái như thế nào? Giang Triệt tiếng cười rơi vào già Linh Nhi trong tai lại giống như quỷ mị thanh âm. Sinh con dưỡng cái? Nói đùa cái gì? Nàng thế nhưng là già Lam tộc công chúa, đế nữ huyết mạch, làm sao có thể cho phép cái này hỗn trướng làm bẩn? Ngươi nghĩ thì hay lắm, ta cảnh cáo ngươi, trên người của ta có mẫu thân đại nhân tự mình gieo xuống hộ thân phù văn. Đại đế cấp hộ thể phù văn. Cho dù ngươi có đế khí cũng không làm gì được ta. Già Linh Nhi cười lạnh một tiếng, mặc dù hãng hải kim quang che đậy bị phá, nhưng là nàng như cũ có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Mẫu thân đại nhân từng tại nàng vừa mới thời điểm thành niên, liền ở trên người nàng gieo xuống hộ thể phù văn, vì cam đoan huyết mạch độ tinh khiết, đại đế cấp phù văn gia hỏa này căn bản không có khả năng phá nàng phòng. Rất hiển nhiên, già Linh Nhi sai lầm cho rằng, trói lại nàng khốn tiên tác là đế khí, có thể nàng thật tình không biết. Đây là thỏa thỏa tiên khí. Mẫu thân ngươi. Chật chật chật. Ta nghe nói mẫu thân ngươi cũng là một vị nhân gian tuyệt sắc a, đã từng nhìn qua mẫu thân ngươi đại nhân ảnh chụp. Chớp mắt vạn năm a, để cho ta đến nay cũng vì đó hướng về a. Ngươi cùng mẫu thân ngươi dung mạo có 50 tương tự, có được ngươi. Cũng liền tương đương với có được nửa cái nàng a. Giang Triệt nói lời kinh người. Già Linh Nhi đều sửng sốt trong nháy mắt, sau đó chính là không có gì sánh kịp nổi giận. Ngươi cái này đáng chết thấp hèn nhân tộc. Ngươi cũng dám đối mẫu thân của ta sinh ra tà niệm. Ngươi xong. Ngươi vĩnh viễn không biết một tôn tam thế đế cảnh cấp cường giả đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ bằng ngươi vừa rồi đản sinh tà niệm. Khẳng định sẽ bị mẫu thân của ta đại nhân cảm giác được, cho dù ngươi giấu ở hạ giới. Cũng có mấy trăm loại phương pháp đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi cái này ti tiện lại bẩn thỉu giống được nhân tộc. Các ngươi chết đi. Chương 608, nhiều mặt tạo áp lực. Khương Hồng điên cuồng bạo điểm tích lũy. Và Linh Nhi cái này hỏa bạo tính tình, căn bản nhịn không được một điểm. Đối mặt Giang Triệt khiêu khích, nàng cũng là không lưu tình chút nào về đổi, cho dù hiện tại đã bị trói thành một con bánh chưng, miệng vẫn vô cùng ngoan độc. Mẫu thân đại nhân là nàng sùng bái nhất người, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người chửi bới nàng. Giang Triệt im lặng, hắn cũng không nói cái gì a, chỉ là tán dương một chút già Lam nữ đế mỹ mạo, Cái này Dạ Linh Nhi làm sao phản ứng kịch liệt như thế? Xem ra Cương Liệt con mèo nhỏ còn cần điều giáo mới có thể trở nên thuận theo a. Ngay tại Giang Triệt chuẩn bị tiếp tục thao tác thời điểm, đột nhiên Thương Long trong những truyền ra một cơn chấn động. Giang Triệt. Giang Triệt, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Giang Triệt hơi sững sờ, thanh âm này hắn đương nhiên quen tất. Là cái kia Khương Hồng lão đầu. Mặc dù mang theo Thương Long giới, nhưng là Giang Triệt lại thời thời khắc khắc đều tại đề phòng cái này lão đăng, dù sao hắn cất một đạo tán hồn ở trong đó, trời mới biết có biết dùng hay không thần niệm nhìn trộm. Cho nên vì để phòng vạn nhất, Giang Triệt cũng sớm đã đem Thương Long trong những tất cả bảo bối tất cả đều chuyển đến hệ thống không gian bên trong, sau đó Thương Long giới cũng bị hắn vứt xuống hệ thống không gian bên trong. Mặc dù Thương Long trong những có một đạo đại đế tán hồn, nhưng là Giang Triệt cũng không tin Khương Hồng tán hồn có thể vượt qua hệ thống không gian bình chướng. Về phần tại sao Giang Triệt cẩn thận như vậy? Nói đùa, Giang Triệt bên người nữ hài nhiều như vậy, một tuần chí ít có 5 ngày thời gian đều tại cùng các cô nương hợp tu, hắn cũng không muốn mình bị người nhìn trộm. Giang Triệt lấy ra Thương Long giới, một giây sau một vệt ánh sáng bình phong liền thình lình hiển hiện ra. Quả nhiên, đem Thương Long giới giấu vào hệ thống không gian là chính xác hành vi, trời mới biết Khương Hồng cái này lão đăng có thể hay không trong bóng tối nhìn trộm hắn. Mặc dù Giang Triệt có được chăm chú nghe kỹ năng, nhưng vẫn là muốn để phòng vạn nhất. Màn hình đối diện, xuất hiện rất nhiều người, từng cái nhìn cũng không quá dễ trêu. Cầm đầu Khương Hồng mặt mo càng là mang theo nghiêm túc. Giang Triệt, ngươi có biết tội của ngươi không? Khương Hồng đứng chắp tay, mới mở miệng trực tiếp liền hỏi tội. Giang Triệt, ế? Không phải, gọi ngươi một tiếng lão tổ ngươi thật đúng là cho mình mặt mũi. Đi lên liền hỏi tội. Khương Hồng lão tổ. Ta có tội gì? Giang Triệt thái độ vẫn là rất tốt, dù sao còn trông cậy vào cái này lão đăng bạo kim tệ đâu. Có tội gì? Ngươi cái này hậu sinh tiểu bối. Bắt đi chúng ta và Lam tộc công chúa, còn dám nói không có tội. Cho dù ngươi là tiên thể. Hôm nay cũng nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp thì hình tượng bên trong già đằng ưng phẫn nộ mở miệng. Giang Triệt rất im lặng. A, à, thì ra là thế a. Những thứ này lão đăng là bởi vì Dạ Linh Nhi tới. Mà lúc này, trong đại điện Dạ Linh Nhi nhìn thấy người trong nhà bất thoái vị tới, lực lượng lập tức liền lên đến rồi. Dãy dụa ra sức hơn, ê lão tổ, các ngươi nhanh chóng mời ra mẫu thân của ta xuất quan, nhân tộc này hỗn đản nhục nhã ta, hắn vừa mới còn tuyên bố muốn lăng nhục ta, cướp đi trong sạch của ta. Nếu như không phải mẫu thân đại nhân ấn khắc đế cấp phù văn, ta sợ là đã. Nói Dạ Linh Nhi hí tinh phụ thể, che mặt khóc ồ lên, cực kỳ giống một cái vừa bị lăng nhục báo quan thiếu nữ. Giang Triệt rất im lặng. Đúng rồi, hắn mới vừa rồi còn đối với mẫu thân đại nhân nói năng lỗ mãng, nói. Nói muốn làm ta cha nuôi, chư vị Khương gia tiền bối các ngươi cũng là trường sinh thế gia người. Giang Triệt, ế. Cái này mẹ nó trở mặt cũng quá nhanh đi. Còn có. Còn có cùng nhau hạ giới tộc nhân. Đã bị cái này hỗn trướng nhân tộc lăng nhục. Dạ Linh Nhi ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh Tình Nhi đám người. Cái này năm đầu tuyệt mỹ nhân ngư ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Nhất là Tình Nhi, cô nương này trở mặt tốc độ càng là có thể xưng nhất tuyệt, có đại đế lão tổ cho các nàng chỗ dựa, còn sợ cái lông gà. Tình Nhi một giây rơi lệ, khóc sướt mướt mở miệng ghề các lão tổ tông. Cái này nhân tộc hắn xác thực vô cùng quá phận. Không chỉ có khi dễ ta. Thậm chí càng chiếm công chúa Điện Hạ trong sạch. Xin các ngươi thay Điện Hạ làm chủ a. Nói Tình Nhi vừa nhìn về phía cái khác mấy người tỉ muội, dùng ánh mắt ra hiệu các nàng nhanh lên hành động, hiện tại thế nhưng là có đại lão chỗ dựa a, lúc này không khóc thảm chờ đến khi nào. Nhưng những người còn lại cá cũng không có hành động, ngược lại đều cúi đầu. Các nàng cũng không giống như Tình Nhi ngốc như vậy, các nàng vốn chính là con rơi một viên hạ giới hòa thân. Linh Nhi Điện Hạ huyết mạch cao quý có thể được đến trong tộc đại đế nhóm che chở. Có thể các nàng là cái lông a. Đi theo công chúa Điện Hạ lăn lộn mấy ngày. Thật đem mình làm công chúa. Cái gì? Điện Hạ. Kẻ này cũng dám nhục nhã nữ vương đại nhân. Già đằng ưng mấy người cũng không kềm được. Nữ vương đại nhân đối với già Lam tộc tới nói chính là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Gia hỏa này muốn làm già Linh Nhi cha nuôi. Không phải liền là muốn. Tràng cảnh đã nhanh muốn mất khống chế, mấy vị người nhà họ Khương lúc này đều tê cả da đầu. nhất là Khương Hồng, càng là trong lòng giật mình, tiểu tử này muốn chết a. Lại dám đánh già Lam nữ đế ý nghĩ. Xong, đồ đệ này sợ là không thể nhận, kể từ hôm nay. Người ta sư đồ tình cảm đã tuyệt. Khụ khụ, mặc dù Khương Hồng ở trong lòng rất muốn đem Giang Triệt rút một trận, nhưng dù sao cũng là người trong nhà. Bẩm lão tổ, ta không có nhục nhã già Lam nữ đế, tất cả đều là nữ nhân này tại nói bậy. Giang Triệt mở miệng. Mà lại già Lam nữ đế thân là đỉnh cấp đế giả, nếu như ta đối cái này nói năng lỗ mãng, nàng khẳng định sẽ có cảm giác, nhân quả một đạo không thể vọng ngữ. Giang Triệt ngược lại là biểu hiện ung dung không vội, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh hoảng, đồng thời còn quan sát một chút già Linh Nhi. Cô nàng này mới vừa nói để mình làm nàng cha nuôi. Ha ha! Cái này cha nuôi ta đương định. Chờ ngươi gọi ta ba ba, ân. Song trọng hàm nghĩa ba ba. Khương Hồng nhìn thấy Giang Triệt trấn định như thế thở dài một hơi, kìa không sai, chúng ta đều là đại đế, đế giả thần niệm khuếch tán ngàn vạn, nhân quả vận mệnh chi đạo tất cả mọi người có chỗ đọc lướt qua, đừng nói có ý đồ xấu, liền xem như niệm tụng tên của chúng ta. Đều có thể có cảm giác ngộ, ta cảm thấy có thể là ngươi tộc công chúa điện hạ tức xỉu đầu a. Khương Hồng lực lượng nhiều hơn không ít, bây giờ xem ra già Linh Nhi hẳn là còn không có bị Giang Triệt đụng vào, như vậy hết thảy liền còn có Chu Toàn chỗ trống. Giang Triệt. Già Linh Nhi chính là già Lam tộc tương lai nữ vương, già Lam tộc kỳ trước nữ vương nhất định phải cam đoan thánh khiết thân thể, nếu như Triệt để làm tức giận cái kia già Lam nữ đế, cho dù là ta đều khó mà bảo đảm ngươi. Khương Hồng chăm chú mở miệng. Giang Triệt nhẹ nhàng nhíu mày, hắn đã hiểu. Hắn thật nghe hiểu Khương Hồng ý tại ngôn ngoại. Khương Hồng lời nói phiên dịch tới chính là, ta Khương Hồng thực lực không đủ, không gánh nổi ngươi, nhưng là cũng không đại biểu còn lại người nhà họ Khương không thể bảo đảm ngươi. Giang Triệt đối với mình tiên thể giá trị hay là vô cùng rõ ràng, cửu thiên Khương gia cho dù bốc lên cùng già Lam tộc tử chiến phong hiểm đều khẳng định phải bảo vệ hắn. Bởi vì Khương gia không có đường lui, hiện tại sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì không cần thiết bởi vì một nữ nhân cùng già Lam tộc náo tách ra, không đáng. Có thể Khương Hồng lão tổ, ngài đã từng cùng ta nói qua. Ta nhìn trúng bất luận cái gì một nhà tiểu nương tử đều có thể trực tiếp vào tay đi đoạt, ta nghe lời của ngài mới trói lại cái này già Linh Nhi. Giang Triệt một mặt vô tội mở miệng. Khương Hồng rất im lặng. Tích. Túc chủ thành công hố đại đế cấp lão tổ, thu hoạch được 200 triệu hố cha điểm tích lũy. Chương 609, hư vô tiên thể. Khương gia phản chiến. Khương Hồng người đều tê. Hắn có nói qua loại lời này sao? Tráng. Cẩn thận nghĩ một hồi, mình còn giống như thật mẹ nó nói qua. Từ khi tấn thăng đại đế về sau, hắn đã nhiều năm không có như thế im lặng qua, nhưng bây giờ vẫn còn có chút không kềm được. Ta cho ngươi đi tìm tiểu nương tử, ngươi hắn mèo lá gan cũng quá lớn a. Vậy mà trực tiếp coi trọng già Lam tộc tiểu công chúa. Kỳ thật Khương Hồng có thể phi thường tự tin mà nói, lấy hắn hai thế đế cảnh cấp kinh khủng tu vi, Giang Triệt hoàn toàn có thể tùy ý treo chọc trong 9999% thế lực, cho dù là một tông thánh nữ nhìn trúng đều có thể tùy ý khiêng về nhà. Nhưng Giang Triệt hết lần này tới lần khác liền treo chọc phải cái kia không? 0001 y thế lực. Thật không khiến người ta bớt lo. Giang Triệt. Ta cũng không có cho ngươi đi treo chọc già Lam tộc công chúa a, ngươi có biết mẫu thân của nàng thân phận? Ngay cả ta đều muốn mời nàng ba phần. Giang Triệt nghe vậy móc móc lỗ tai. Lão tổ đại nhân, ngài lúc trước không phải cùng ta nói ngài cử thế vô địch sao? Là ta núi dựa cường đại, ngươi núi dựa này cũng không quá được a, gặp người liền ngã. Khương Hồng rất im lặng. Túc chủ hố đại đế cấp lão tổ Khương Hồng, thu hoạch được 5.000 vạn hố cha điểm tích lũy. Chật chật chật, thật vất vả bắt được lão tổ, cái này không được hung hăng kiếm được tiền một đợt điểm tích lũy. Phải biết, đại đế cấp các cường giả cung cấp điểm tích lũy, động một tí chính là mấy ngàn vạn, thậm chí là hơn 100 triệu. Điểm tích lũy loại vật này, thực lực càng mạnh mệnh cách càng cao nổ điểm tích lũy càng nhiều. Liền nói ví dụ thi mệnh chi tử nhóm. Sở nguyên thân là thi mệnh chi chủ nổ điểm tích lũy động một tí mấy trăm vạn, mà cái khác thi mệnh chi tử bạo điểm tích lũy cũng mới mấy chục vạn mà thôi. Mấu chốt là, bọn hắn bây giờ thực lực còn rất nhỏ yếu chờ đến tương lai tấn thăng võ thần kỳ, thậm chí là niết bàn kỳ thậm chí tạo hóa cảnh, cái kia nổ điểm tích lũy sợ rằng cũng phải mấy ngàn vạn, Cái này có thể cầm tục trưởng thành rau hẹ ai có thể không yêu đâu. Khương Hồng rất im lặng. Tiểu bối này quá vô lễ, hắn Khương Hồng không muốn mặt mũi sao? Dù sao cũng là một vị đại đế a. Khương Hồng trong lòng thầm mắng một tiếng Giang Triệt không có ánh mắt, lão già ta tốt xấu đem Thương Long giới đều cho ngươi a, toàn thân bảo bối đều bắt giữ lấy trên người ngươi, một điểm mặt mũi không cho ta à. Nhưng Giang Triệt dù sao vẫn là chảy xuôi Khương gia huyết mạch, cho dù là chi hệ, mà lại họ Giang mà không phải gừng, xử sự làm người cũng xấu bụng lại láo cá, nhưng chung quy vẫn là Khương gia tiên thể, Khương gia không có khả năng khó giữ được hắn, cho dù sẽ phát sinh đế chiến. Giang Triệt, ngươi nghe lão tổ. Ngoan ngoãn đem cái này già Lam công chúa thả, ngươi không phải thích mỹ nhân sao? Lão tổ ta trong khoảng thời gian này từ cửu thiên trong tuyệt sắc bản chọn lựa mấy vị tộc khác duệ mỹ nhân cho ngươi đưa tiễn giới. Khương Hồng mặt mo cũng là không muốn, nhà ai lão tổ công nhiên cho mình hậu bối chọn lựa hậu cung. Lão tổ. Ta đối cái này già Lam công chúa vừa thấy đã yêu, còn xin lão tổ thành toàn. Còn xin già Lam tộc mấy vị đại đế tiền bối thành toàn. Giang Triệt một mặt thành khẩn, cực kỳ giống một cái vì yêu công kích dũng sĩ, về phần là cái gì yêu. Dù sao không phải thuần yêu. Tích. Túc chủ hố Khương gia đông đảo lão tổ, thu hoạch được 200 triệu điểm tích lũy. Tích. Túc chủ hố già Lam tộc đông đảo lão tổ, thu hoạch được 1 ức điểm tích lũy. Thoát sướng rồi a. Ngươi cái thằng này, cái gì cậu thí vừa thấy đã yêu. Rõ ràng chính là gặp sắc khởi ý. Đối với tộc ta công chúa lên ý niệm không chính đáng ấy một vị già Lam tộc đại đế khí miệng đều sai lệch. Giang Triệt háo sắc tên tuổi đều đã truyền khắp 9 ngày rồi, rất nhiều tộc duệ đều nghe nói Khương gia tại thế gian giới có một cái tiên thể đế tử cực độ háo sắc, lúc đầu rất nhiều đại tộc thánh nữ thần nữ truyền nhân đều chuẩn bị xuống giới, nhưng là đang nghe được Giang Triệt hung danh về sau, tất cả đều hủy bỏ kế hoạch hành trình. Giang Triệt thì là giơ lên eo, nhàn nhạt liếc qua cái này già Lam tộc lão cái mỏ, gặp sắc khởi ý thế nào? Ta đường đường tiên thể vẫn xứng không lên các ngươi già Lam tộc công chúa. Nói, Giang Triệt trực tiếp hiện ra một đợt tài nghệ. Triệt để đem thể nội hỗn độn thanh liên tiên thể thức tỉnh, một đóa hỗn độn thanh liên trôi nổi tại không, cắm rễ ở hỗn độn bên trong, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng lại cho người ta một loại đi ngang qua vạn cổ kỷ nguyên tang thương cổ lão cảm giác. Không chỉ có như thế, còn có chân tiên võ đạo ấn ký, bá đạo tuyệt luân võ đạo. Mang theo thẳng tiến không lùi vô địch chi tư. Còn có hư vô tiên thể. Cũng bị hắn lần đầu tại rất nhiều đại đế trước mặt triển lộ ra, cả người đều phản phất hóa thân trong hư vô. Đương nhiên, hư vô tiên thể kỳ thật vẫn là đặc hiệu, dù sao hư vô tiên thể giá bán cũng có mấy cái ức đâu. Cái gì? Hư vô tiên thể. Ngươi tiểu tử này lúc nào lại đã thức tỉnh hư vô tiên thể? Khương Hồng mở to hai mắt nhìn, cả người đều quá sợ hãi. Triệt để không kèm được. Còn lại Khương gia đại đế lão tổ biểu lộ cũng đều không sai biệt lắm, thân là đại đế. Bọn hắn cái gì chưa thấy qua. Nhưng là Giang Triệt loại tình huống này. Thật đúng là mẹ nó chưa thấy qua a, thân phụ hai cái đỉnh cấp tiên thể, hỗn độn tiên thể cùng hư vô tiên thể, trưởng thành về sau nhất định có thể lĩnh ngộ ra hỗn độn đại đạo cùng hư vô đại đạo, cái này đều là 3000 đại đạo bên trong xếp vào 10 vị trí đầu đỉnh cấp đại đạo pháp tắc. Lúc đầu Giang Triệt thiên tư liền đã vô địch, bây giờ thân phụ hai cái tiên thể còn có dấu ấn của tiên, thiên tư bản thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Già Lam tộc mấy vị đại đế biểu hiện trên mặt tự nhiên cũng thay đổi một phen bộ dáng, sau khi khiếp sợ chính là luống cuống. Cái này Khương gia đệ tử ẩn tàng thật sâu a, vậy mà thân phụ song tiên thể. Loại tình huống này toàn bộ cửu thiên trong cổ tịch đều vô cùng hiếm thấy. Làm sao? Thiên phú của ta. Vẫn xứng không lên đầu này tiểu nhân ngư sao? Nói, Giang Triệt ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp đem già Linh Nhi lôi đến trong ngực, Giang Triệt tùy ý đưa tay. Liền đem già Linh Nhi trên người khốn tiên tác thu hồi. Già Linh Nhi như trút được gánh nặng, nhưng là khốn tiên tác ở trên người nàng siết hồi lâu, da thịt tuyết trắng đều siết ra đạo đạo vết đỏ, nhất là một ít địa phương càng là nhìn có chút sưng to lên. Ngươi cái này đáng chết hỗn trướng. Đừng tưởng rằng có chút tư chất liền có thể tùy ý làm càn, mẫu thân của ta đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ô ô. Các lão tổ thay ta làm chủ, kẻ này quá càn rỡ. Già Linh Nhi khóc lê hoa đái vũ, nàng dài cái này lớn còn không có nhận qua như thế khuất nhục, bị một cái thấp hèn nhân loại nam tính làm nhục như vậy. Đối mặt già Linh Nhi lên án, Giang Triệt chỉ là đại thủ hung hăng tại trên mông đít nàng vỗ một cái. Ngươi! Ta muốn giết ngươi a! Dạ Linh Nhi phẫn nộ đông đưa đuôi cá, nhưng lại không làm gì được Giang Triệt mảy may. Khốn tiên tác! Vật này là khốn tiên tác! Một vị Khương gia lão đầu nhạy cảm nhìn ra Giang Triệt chí bảo, nhưng cũng chỉ là híp mắt, cũng không có lộ ra. Cùng còn lại Khương gia đại đế lẫn nhau dùng thần niệm trao đổi bắt đầu. Khốn tiên tác, tiên khí. Đã từng cổ thiên đình bên trong một kiện có chút nổi danh pháp bảo, có thể trói lại tiên nhân đỉnh cấp pháp bảo, tại sao lại xuất hiện tại Giang Triệt trong tay? Chỉ có một khả năng, Giang Triệt đại khái suất là tìm được cổ thiên đình truyền thừa chỗ. Cổ thiên đình tiêu vong về sau, lớn như vậy thiên đình cũng theo đó chôn vùi ở trong dòng sông thời gian, không ai biết cổ thiên đình chân chính giấu ở nơi nào. Trong 9 ngày vô số cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn đào móc cổ thiên đình tung tích nhưng lại không có tin tức gì. Từng có đại năng dự đoán, cổ thiên đình di chỉ đại khái xuất giấu ở thế gian giới bên trong. Bây giờ xem ra, là bị Giang Triệt tìm được. Chương 610, Khương gia nhiệt tình, điên cuồng bạo điểm tích lũy. Khương Hồng cũng ngây ngẩn cả người. Giang Triệt tìm được cổ thiên đình di chỉ. Thậm chí có khả năng bị cổ thiên đình chọn trúng trở thành người thừa kế. Trước đó bọn hắn còn nghi vấn, Giang Triệt đến cùng phải hay không thế gian giới thiên mệnh chi chủ, thiên tuyển người. Hiện tại xem ra sợ là thực nện cho, đều mẹ nó bị cổ thiên đình chọn trúng, còn không phải thiên mệnh chi chủ sao? Khụ khụ. Ta cảm thấy Giang Triệt nói có đạo lý, tộc ta vãn bối Giang Triệt thân phụ song tiên thể, chẳng lẽ còn không xứng với các ngươi già Lam tộc đế nữ? Khương gia một cái ông lão mặc áo trắng vuốt râu lạnh nhạt nói. Đây là một tôn không biết sống bao nhiêu năm tam thế đế cảnh cấp lão quái vật. Cái này vì già đàn ưng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, vừa rồi những thứ này người nhà họ Khương còn thay lấy bọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.